trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Mô phỏng. Mi Trúc cùng Trương Phi cũng không ở lâu. Khi lấy được Lưu Nghị giải quyết con đường về sau, Mi Trúc tại xế chiều liền cáo từ rời đi. Hắn cũng không giống như Lưu Nghị như thế thanh nhàn, cũng không chịu ngồi yên. Cam phu nhân tại năm ngoái thời điểm bệnh chết, Mi phu nhân thuận lý thành chương liền trở thành Lưu Bị chính thất. Đây đối với Mi gia tới nói, ý nghĩa rất trọng yếu. Trong lịch sử, bởi vì Mi phu nhân chết, Mi gia về sau tuy nhiên nhưng vẫn bị Lưu Bị coi trọng, nhưng lại cũng không đẩy mạnh. Mà bây giờ, Mi gia địa vị theo Mi phu nhân bên trên thành công, tại kinh tương địa vị đã không thể so sánh nổi. Bây giờ Lưu Bị trì hạ rất nhiều chuyện vật, cũng là Mi Trúc tại xử lý. Trong lúc mơ hồ, đã thành Lưu Bị dưới trướng lão thần phe phái bên trong trụ cột. Lại thêm Mi Trúc bản thân phẩm hạnh không tệ, đối xử mọi người khiêm tốn, tăng thêm Lưu Bị lão thần cũng liền nhỏ như vậy mèo hai ba con, cũng không có hình thành phái hệ chi tranh, ngược lại để cho Mi gia tại Kinh Châu dần dần đứng vững gót chân. Mi Trúc muốn trước quay về công an giống như Lưu Bị báo cáo chuyện này, sau đó bắt đầu tới lui các quận, mệnh các quận thái thú bắt đầu vì chuyện này để chuẩn bị. Đồng thời Mi Trúc cũng giống như Lưu Nghị thương lượng qua phải chăng có thể tại Nam quận xử lý một cái như Ngư Hương dạng này nông công tổng hợp địa phương. Ngư Hương mang đến lợi ích không chỉ là Lưu Nghị có thể nhìn thấy, Mi Trúc cùng Kinh Châu những khứu giác đó nhạy cảm người cũng đều năng lượng nhìn thấy. Nếu loại chuyện này Mi Trúc chính mình xử lý chính là không cần thiết giống như Lưu Nghị thỉnh giáo, nhưng Mi Trúc hiển nhiên là ôm học hỏi kinh nghiệm con mắt tới giống như Lưu Nghị thương lượng. Xác thực đã có người bắt đầu bắt chước Lưu Nghị tiến hành loại này nông tang dưỡng thực cùng công nghiệp, hình thành một cái tuần hoàn đại quy mô tác phường. Lợi nhuận là nhất định có thể làm đến, nhưng thủy chung vô pháp như Lưu Nghị Ngư Hương ngày vào đấu kim. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là sản xuất da cá hoặc là vải vóc tơ lụa, đơn giản tới nói, Ngư Hương sản xuất nông tang phẩm đó là đi tới chỗ nào đều chịu tất cả nhà tranh đoạt hàng bán chạy, mà những này bắt chước Lưu Nghị người sản xuất ra đồ vật lại chỉ có thể thông qua số lượng ưu thế làm thường ngày tiêu hao phẩm tới tóc, hướng về xung quanh, ít lời lãi nghiễm tiêu, bán không được ngược lại không đến nỗi. Thời đại này, ăn ở thị trường rất lớn, dù là có 100 cái dạng này khu vực, cũng thỏa mãn không thị trường nhu cầu, vô luận như thế nào cũng không trở thành không có nguồn tiêu thụ. Chỉ là tiêu thụ quần thể xuống một cấp, Mi gia làm Kinh Châu tân quý, loại này có thể kiếm tiền sự tình, tự nhiên cũng hy vọng có thể kiếm một chén canh, nhưng vết xe đổ quá nhiều, Mi Trúc không có tùy tiện động thủ, mà chính là lựa chọn dạng này một cái phù hợp cơ hội tới giống như Lưu Nghị lấy học hỏi kinh nghiệm. Nhưng là không khó, Lưu Nghị để cho người ta cầm vài tờ bản vẽ mang tới, đưa cho Mi Trúc, cầm như thế nào nuôi tằm lợi dụng cứt tằm làm mồi câu nuôi cá, trái lại lại dùng đường bùn nuôi tang thủ, sau đó tằm ti dệt vải, kiểu mới máy dệt, khúc viên lê, thủy lợi hệ thống toàn diện giao cho Mi Trúc, nhưng Lưu Nghị là sẽ không đích thân đi làm. Dạng này hiệu quả so với cái kia lung tung tổ hợp muốn tiết kiệm không ít, nhưng muốn giống như Ngư Hương so sánh là không thể nào. Ngư Hương bên này kiến trúc khí giới cũng là Lưu Nghị mang theo đám thợ thủ công làm được, chỉ là các loại thuộc tính tăng thêm liền không thể so. Dù là nội bộ công nhân cũng không phải là Lưu Nghị chỗ thuê mướn, nhưng chỉ là những này mang thuộc tính nhà xưởng, khí giới mang đến biến hóa liền đã đầy đủ để trong này sản xuất sản phẩm tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng Lưu Nghị cho ra những vật này bản thân, tỉ như nước tuần hoàn hệ thống, tỉ như bàn đạp máy dệt, khúc viên lê, bản thân liền đã so hiện nay hiện hữu đồ vật tân tiến hơn rất nhiều. Hắn cũng hy vọng thông qua chuyện này, cầm chính mình trong khoảng thời gian này thành quả quảng bá ra ngoài. Niên đại này cũng không có cái gì quyền tài sản bảo hộ. Mà Lưu Nghị cũng từ trước tới giờ không lo lắng cho mình đồ vật bị mô phỏng. Bởi vì coi như mô phỏng cho dù tốt, hiệu quả cũng vĩnh viễn không bằng hắn chính phẩm. Mi Trúc cảm kích nhìn về phía Lưu Nghị. Dù là Lưu Nghị nói rõ tầm thường công tượng là làm không được ngư hương dạng này cấp độ, nhưng ít ra, Lưu Nghị cho Mi Trúc minh xác phương án, không đến mức giống gia tộc của hắn như vậy hồ loạn mạc tác. Có này là đủ, Mi Trúc mỉm cười nói. Hắn cũng không lòng tham. Với lại ngư hương sản phẩm quyền hoạt động, Lưu Nghị cũng là giao cho Mi ra đến. Dù là Mi ra không chính mình xây dựng, riêng là cái này quyền hoạt động, liền đầy đủ Mi ra kiếm được đầy bồn đầy bát. Sau đầy túi, Lưu Nghị bây giờ cầm những vật này cho hắn. Đó là đại nhân tình. Mi Trúc cùng Trương Phi sau khi cáo từ. Ngày thứ hai, Lưu Nghị liền dẫn mấy tiền xe đi tân thành cổng trường. Một hơi cầm bây giờ vẫn còn ở chế tác thợ thủ công bọn họ thuê mướn một tháng thời gian. Vốn cho là, cứ như vậy, hắn có thể thoải mái một thời gian. Hào hào ở tại nhà bồi bồi thê nữ. Nhưng đón lấy một thời gian ngắn bên trong, lại bắt đầu lần lượt có kinh tương hào tộc đến đây bái phòng. Danh sĩ là không có, dù sao niên đại này người, mồm không ứng với tâm. Những cường hào đó nhà danh sĩ bọn họ là khinh thường tại cầm tiền tài loại này mục nát người. Linh hồn, đọa lạc ý người trí đông tây treo ở bên miệng. Tới phần lớn là mỗi cái thế gia môn hạ phụ trách vì gia tộc kiếm tiền quản sự người. Xem ra Lưu Bị bên kia đã có chút chấn không được chàng tử. Lưu Nghị đối với dạng này tình huống có chút im lặng. Lưu Bị phái Trương Phi tới, chính là vì cho Lưu Nghị chấn chàng mặt. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy thí nghiệm, những cái kia học trộm người, đại khái là phát hiện vô pháp bắt trước. Liền bắt đầu cùng Lưu Nghị tiếp xúc. Lưu Nghị đối với cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Nhưng hắn bản vẽ, Mi Trúc có thể tiễn đưa. Những người này coi như tiễn đưa cũng sẽ không nhớ nhân tình. Phái tới người bản thân phân lượng liền không đủ. Lưu Nghị đương nhiên sẽ không ba ba đi dán người mông lạnh. Mọi người nếu là muốn kiếm tiền, đó còn là dùng lớn nhất lợi ích thực tế đồ vật đến nói chuyện đi. Nói cách khác, phủ quân những bản vẽ này, tầm thường thợ thủ công chính là làm được, cũng không kịp nổi phủ quân làm ra. Tiệc rượu trong phòng khách, tên là Châu Thăm nam tử nhìn trước mắt vài tờ bản vẽ. Cau mày nói, Thiên Công phường kỹ nghệ, danh tiếng cũng không kém. Lưu Nghị không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói, tại hạ lần này đến. Là hy vọng có thể làm ra đồng dạng ngư hương, mà không phải vài tờ bản vẽ. Châu Thăm cau mày nói, ha ha, tương đương Lưu Nghị nâng chung trà lên chung, nhấp một miệng trà canh, không nói gì, nhưng trong lòng thì bị những này được một tấc lại muốn tiến một thước người huyên náo có chút phiền. Buông xuống chung trà khoát tay một cái nói, ngươi có thể đi, phủ quân đây là ý gì? Châu Tham kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị, lòng có bất mãn, lại không có biểu hiện tại trên mặt. Trường Sa Thái Thủ, tượng làm trung lang tướng, mặc dù không phải cái gì đại tướng nơi biên cương, nhưng ở cái này Kinh Châu địa giới, nói chuyện quan vị cũng không thấp. Lưu Nghị lục lọi bát trà nói, Châu Huynh sao là tự tin nói với ta những này? Chính mình trong khoảng thời gian này vì là quảng bá gần nhất phát triển nghiên cứu đồ vật. Những này đến cửa muốn nhờ người. Chỉ cần cho ra thành ý đầy đủ. Lưu Nghị là không ngại đem bản đồ giấy lấy ra chia sẻ. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là đầy đủ thành ý. Cái này Châu Thăm tiến đến cũng không có trước tiên đem thành ý đưa lên. Trước tiên cùng hắn mà nói điều kiện. Khó trách Châu gia càng ngày càng xuống dốc. Ấy, Châu Tham lúc này mới kịp phản ứng. Liền vội vàng đứng lên thi lễ. phủ quân thứ tội, thăm đồng thời không ý này. Chỉ là, Thiên Công Phường bây giờ muốn trúc thành, qua một thời gian ngắn còn có Hoàng Thúc công vụ muốn làm. Bề bộn nhiều việc, các ngươi không phải là muốn ta tự mình đến nhà a? Lưu Nghị nhìn xem Châu Tham, lãnh đạm hai đầu lông mày, mang theo vài phần sắc bén chi khí. Châu Tham mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tuy nhiên Lưu Nghị cho tới nay, cho người ta ấn tượng như cái hảo hảo tiên sinh. Nhưng cái này quét ngang kinh nam tứ quận cũng là năm ngoái mới chuyện phát sinh. Lúc ấy Lưu Nghị lấy 2.000 binh mã mấy tháng ở giữa quét ngang kinh nam tứ quận huy hoàng chiến. Tích còn không đến mức nhanh như vậy liền bị người quên lãng. Hơn nữa lúc ấy Lưu Nghị cổ tay có thể cũng không nhân từ. Linh Lăng tông tặc cơ hồ bị đồ diệt. Tuy nói là Ngụy Duyên động thủ, nhưng ở sau đó đến xem toàn bộ quá trình, nếu nói không có Lưu Nghị bày mưu đặt kế, đó là không khả năng. Bây giờ Lưu Nghị tuy nhiên tự xưng thợ thủ công hoặc là Mặc gia truyền nhân, nhưng ở Kinh Châu sĩ nhân trong hội, không ai có thể dám thật coi hắn làm thợ thủ công đến xem. Đừng nói Lưu Bị bản thân đối với Lưu Nghị cũng coi trọng, riêng là Lưu Nghị bản thân uy hiếp lực cũng không ai có thể coi nhẹ. Không dám, tại hạ thất ngôn, nhìn phu quân thứ tội. Châu Tham vội vàng bái nói, trở về đi, chuyện này ngươi không có tư cách bàn lại. Lưu Nghị dương dương đầu, tự có hai tên thị nữ tiến đến đối Châu Tham làm ra một cái mời thủ thế. Tại hạ cáo từ. Châu Tham sắc mặt hơi trắng bệch đối Lưu Nghị thi lễ, yên lặng cáo lui rời đi. Rất ít gặp tiên sinh như vậy sắc bén, vừa rồi thật có chút dọa người đây. Đặng phu nhân tiến lên giúp Lưu Nghị thay đổi cháo bột, mỉm cười nói, nói như thế nào ta cũng là mang qua binh người, những kiệt ngao bất thuần đó kiêu binh hán tướng, nếu không có uy nghi có thể nào trị quân. Lưu Nghị duỗi người một cái, hắn là thật bị những người này làm phiền, nếu tiên sinh không đề cập tới, thiếp thân cũng có thể vong. Đặng thị cười nói, ngày bình thường Lưu Nghị bình dị gần gũi, chớ nói người bên cạnh, chính là ra ngoài giống như hồi hương nông phu, cũng có thể trò chuyện bên trên lời nói, rất có thể để cho người ta xem nhẹ Lưu Nghị ngày xưa công lao sự nghiệp. Dạng này nếu là tốt nhất. Lưu Nghị uống một ngụm trà canh, lông mày hơi nhíu lên, cái đồ chơi này tư vị thực sự không tươi đẹp lắm. Sao trà làm như thế nào sao? Thả dầu sao? Có thể lời nói, Lưu Nghị rất muốn đem trà diệp cho lấy ra. Cái này kinh nam chi địa, cũng không thiếu những vật này. Tiên sinh đang lo lắng cái gì? Đặng thị nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Rất nhiều. Lưu Nghị lắc đầu, trên đời này nào có người sẽ không có phiền não. Tẩu tẩu chớ có quan tâm. Đặng thị biết lẽ phải không tiếp tục hỏi, lấy đi bàn bên trên bàn ăn về sau. Cáo từ rời đi, trước mắt tân thành kiến thiết tại đâu vào đấy tiến hành. Dựa vào chính sách ưu đãi, nửa năm này thời gian bên trong, Ngư Hương bên này đã hấp thu không ít người miệng. Mùa thu hoạch về sau, hẳn là sẽ còn lại có một nhóm tới. Có thể tới bao nhiêu liền khó nói chắc, nhưng làm cho Lưu Nghị hài lòng là dân gian đã có người tại phòng theo lấy Lưu Nghị khúc viên lê bắt đầu tự mình làm. Dù sao 2 năm 1 thành thuế má, cái giá tiền này vẫn là cao chút. Có chút người có nghề bắt đầu lục lọi tự mình làm, hiệu quả tự nhiên không thể giống như Lưu Nghị khúc viên lê so sánh. Nhưng so trước kia trực viên lê nhưng là mạnh không ít. Cái hiệu quả này là có thể trực quan thể hội ra đến. Đối với loại chuyện này, Lưu Nghị là ôm thái độ ủng hộ đi. Dù sao Thiên Công Phường cũng là lợi hại hơn nữa, hiệu suất sinh sản lại cao hơn, cũng không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người. Cuối cùng dạng này tự kiềm chế khúc viên lê mới là năng lượng bị rộng khắp ứng dụng. Lúc trước Lưu Nghị thiết kế khúc viên lê cũng chính là vì cái này con mắt, sau đó muốn làm cũng là ở nhà tiếp thê nữ, Kiến An 15 năm đã qua một nửa. Tại dạng này loạn thế, dạng này ngày yên tĩnh có thể tiếp tục bao lâu? Thật khó mà nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.